Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2189, đơn độc sông yêu tộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi vừa nhấc mắt, lập tức nhìn thấy một thiếu niên đứng thẳng tại thụ nha bên trên. Hai tay ôm ngực, một mặt ngạo mạn, nhưng để cho nàng muốn cười là, thiếu niên này, trên người áo bào phá mấy nơi, trên mặt còn có bùn bẩn, tay trái trên cánh tay còn có vết máu, toàn thân không có một chỗ không khiến người ta cảm thấy hắn rất chật vật. Hết lần này tới lần khác thần thái kia ngạo mạn giống như thiên hạ duy hắn độc tôn. Trong lúc đó, nàng cảm giác vẻ mặt này có chút quen thuộc. Thiếu niên này có điểm giống Tiểu Manh Manh. Coi như lại chật vật ánh mắt cũng là không ai bì nổi. Chợt, Khúc Đàn Nhi không để ý thiếu niên. Tiếp tục ăn lấy thịt nướng. Còn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tiểu đàn linh tửu. Một ngụm thịt một ngụm rượu. Không nhìn thiếu niên ngưng lông mày. Nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi nhìn một hồi lâu. Ngươi không phải nhân loại. Ngươi là ai? Khúc Đàn Nhi nghiêng mắt hỏi lại. Không có trả lời thiếu niên vấn đề. Ta là, thiếu niên vừa định trả lời. Bỗng nhiên tuấn tú khuôn mặt nhỏ biến đổi. Trong nháy mắt liền vội vã lách mình rời đi. Khúc Đàn Nhi thấy thế hơi nghi hoặc. Người này làm sao không hiểu ra sao chạy. Bất quá rất nhanh, nàng cũng phát hiện dị dạng, là nơi xa dường như có động tĩnh. Có hai người thanh niên vội vã chạy đến, ánh mắt đảo qua ở một bên ăn đồ ăn Khúc Đàn Nhi. Cũng không có quá để ý, rất nhanh liền hướng vừa rồi thiếu niên kia rời đi phương hướng đuổi theo. Khúc Đàn Nhi hơi hơi híp mắt mắt, loại tình huống này không cần phải nói. Vô cùng có thể là hai người thanh niên đang đuổi giết thiếu niên kia. Nhưng loại này nhàn sự, nàng cũng sẽ không chủ động quản. Còn lại thịt, không có ăn xong, Tiểu Tiết Lang có vẻ như cũng đối cái này thỏ rừng thịt không hứng lắm. Cho nên, Khúc Đàn Nhi cũng không cho nó ăn. Liền tạm thời thu vào nhẫn chữ vật, tiếp tục đi đường. Sắc trời dần dần tối xuống. Buổi tối muốn đi đường cũng không nhanh. Nhưng cũng không cần lo lắng thấy không rõ đường. Khúc Đàn Nhi chỉ nằm nghiêng tại Tiểu Tiết Lang trên lưng. Tùy theo nó đi lên phía trước. Gặp nguy hiểm địa phương. Hoặc là đụng tới cao giai yêu thú. Nàng liền sẽ chủ động thi triển không gian bí thuật. Che giấu khí tức. Lại nghênh ngang khi đi ngang qua. Tiểu Tiết Lang mỗi khi loại này thời điểm. Liền vô cùng thần khí. Đi hơn 2 canh giờ. Phút chốc nghe được phía trước, giống có đánh nhau, ngao hô, ngao hô, Tiểu Tiết Lang quay đầu thấp giọng, giống muốn nói gì, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn thế mà có thể nghe hiểu. Nó ý tứ liền là tại nói cho nàng, phía trước có người, hỏi nàng phải làm quyết định gì. Thế là, nàng cười nói, tiếp tục, đi lên phía trước, rất nhanh, nàng nhìn thấy trước mặt liền 3 người. Có 2 người cùng đánh 1 cái. Mơ hồ trong đó nàng nhớ tới cái này một cái thần thái ngạo mạn có điểm giống Tiểu Manh Manh thiếu niên. Còn có cái kia 2 người nhìn liếc qua một chút thanh niên. Vừa đi một hồi, lập tức lại phát hiện phía trước có một đạo bóng người đụng tới. Thiếu niên so trước đó càng chật vật. Đụng một cái Khúc Đàn Nhi. Hắn ánh mắt hơi kinh ngạc một chút. Tiếp suy nghĩ vòng qua nàng. Hướng phía sau nàng tiếp tục trốn, đuổi sát phía sau 2 vị thanh niên, vừa thấy được Khúc Đàn Nhi lập tức dừng lại, nhưng hiểu lầm, bọn hắn coi là Khúc Đàn Nhi tại che chở thiếu niên. Bởi vì đêm tối bên trong có vài thứ thấy không rõ. Loại tình huống này, từ 2 người góc độ bên trên nhìn, liền giống như là thiếu niên trốn đến Khúc Đàn Nhi sau lưng. Mà Khúc Đàn Nhi ngồi tại yêu thú trên lưng, khí định thần nhàn, một mặt vô vị, ngươi là người phương nào, khuyên ngươi không muốn lung tung nhúng tay. Bên trong một cái cao lớn thanh niên quát, Khúc Đàn Nhi mê hoặc, nàng vừa định nói chuyện, hết lần này tới lần khác, cái kia 2 người thanh niên không có lại cho nàng nói chuyện cơ hội. Song Song giơ vũ khí thẳng hướng nàng. Nàng rất bản năng giơ tay lên vung lên. Hai vị thanh niên thân thể nháy mắt liền bị một loại nào đó lực lượng đụng bay. Hung hăng ném tới ngoài 100 thước. Cách Trương.